phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 674. Khắp nơi chú ý, Lâu Mộ Yên nghe được Hạ Hiên đêm lời nói cũng không ngoài ý muốn. Nàng nghe nói lính đánh thuê công hội khảo sát sự đối khảo sát nhân hội thời gian dài theo vào. Không, ta không chuẩn bị đi theo đan tháp cùng nhau truyền tống đi Trung Châu Đại Lục, nàng dừng một chút. Tiếp tục nói, ta chuẩn bị tại đây nửa năm trong thời gian mang theo Mộ Phong Dòng binh đoàn làm nhiệm vụ đến. Trung Châu Đại Lục, Bắc Uyên Đế Quốc cách Trung Châu trong lúc đó lộ rất nhiều đại thành trì chung. Đều có chung chuyển đứng chỉ cần chi trả nhất định linh thạch tiêu phí có thể truyền tống đến tiếp. Theo tòa đại thành trì. Nàng đã tính toán kỹ thời gian, nửa năm trung tướng Mộ Phong Dòng binh đoàn tăng lên tới thất cấp dòng binh đoàn vậy là đủ rồi. Lâu tiểu thư để ý chúng ta gia nhập cùng nhau nhiệm vụ sao? An Vũ Khiêm ở Lâu Mộ Yên còn chưa gia nhập cái khác tổ chức tiền là không có khả năng buông tha. Cho của nàng, bất quá nếu các ngươi cự tuyệt chúng ta cũng sẽ âm thầm đi theo các ngươi. Này là chúng ta khảo sát sự chức trách, bọn họ ba người có thể âm thầm đi theo Lâu Mộ Yên đoàn. Người, nhưng là cùng người thông minh giao tiếp vẫn là không cần tự cho là thông minh mới là đối. Lâu Mộ Yên trao trao mày, người đã đều nói như vậy, vậy ta còn có thể cự tuyệt sao? Chúng ta đây hợp tác khoái trá, An Vũ Khiêm khẽ cười một tiếng. Hắn chính là thích cùng thông biết rõ tiến thối nhân giao tiếp. Hạ Hiên đêm cùng Sở Hy tự nhiên đều sẽ không phản đối này đề nghị. Bọn họ đảm nhiệm giám sát sự còn cần nhiều cùng Lâu Mộ Yên tiếp xúc. Cũng để ngừa cái khác thế lực lớn lấy góc tường. Dù sao hiện tại Lâu Mộ Yên còn chưa gia nhập dung hợp nhất phương thế lực lại đăng ký lính đánh thuê. Trên danh nghĩa cũng là bọn hắn lính đánh thuê công hội nhân. Phỉ Diễm Thần đem Lâu Mộ Yên đoàn người đuổi về biệt viện vẫn chưa vội vã rời đi. Ngược lại giữ lại, Diễm Thần, ngươi có việc, Lâu Mộ Yên cùng Phỉ Diễm Thần lẫn nhau đã trải qua nửa năm ở chung coi như là không sai bằng hữu. Phỉ Diễm Thần cười gật gật đầu nói, Mộ Yên, ta cũng tưởng gia nhập các ngươi Mộ Phong Dòng binh đoàn, hắn vốn liền không thích câu thúc cuộc. Sống, bằng không phía trước cũng sẽ không thể thường xuyên đi ra ngoài du lịch. Cùng Lâu Mộ Yên đám người làm nửa năm lính đánh thuê nhiệm vụ sau. Hắn cũng thích loại này kích thích đoàn kết hợp tác cuộc sống. Hắn thích như vậy tương đối đơn thuần không có bao nhiêu xung đột lợi ích hữu nghị. Thích được đến này nọ đại gia cùng nhau chia sẻ vui sướng tâm tình. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra kinh ngạc sắc, hỏi, Bắc Uyên Hoàng biết không? Bắc Uyên Hoàng sẽ cho phép bản thân thân đệ đệ gia nhập dòng binh đoàn làm một gã lính đánh thuê. Biết, ta đã thuyết phục Tam Ca. Hắn đã đồng ý, Phỉ Diễm Thần câu môi cười cười. Hắn Tam Ca đối của hắn sủng ái là phát ra từ nội tâm. Cho nên mới bản thân nhận khởi trách nhiệm làm cho hắn tự do lựa chọn trực tiếp lộ. Hắn không sẽ cự tuyệt như vậy hảo ý. Hơn nữa là một gã lính đánh thuê chẳng phải mất mặt sự tình. Nếu quả có một ngày Mộ Phong Dòng binh đoàn có thể làm đến cựu cấp dòng binh đoàn, thậm chí thấp cấp dòng binh đoàn, kia tuyệt đối là so Bắc Uyên quốc hơn khổng lồ thế lực. Cũng có địa vị, thực sự một ngày như vậy, đến lúc đó nói không chừng hắn còn có thể đến giúp Tam Ca. Nửa năm sau ta đi tham gia đan tháp vòng chung kết hẳn là sẽ từ đi Mộ Phong Dòng binh đoàn chức vụ. Nhiều nhất chính là quải một cái danh, sau đó đem Mộ Phong Dòng binh đoàn giao cho ta ca ca, Lâu Mộ Yên cười nhìn hắn nói. Ngươi còn kiên trì quyết định của chính mình sao? Nếu Phỉ Diễm Thần là hướng về phía các nàng đến, kia chắc hẳn sẽ cự tuyệt, nếu hắn thật tình thích lính đánh thuê này chức nghiệp liền sẽ đồng ý. Ta kiên trì, Phỉ Diễm Thần không chút do dự trả lời. Hắn có một loại tự giác, Mộ Phong Dòng binh đoàn một ngày nào đó hội bỗng nhiên nổi tiếng vang vọng đại lục. Chẳng sợ đội trưởng chính là Lâu Mộ Yên ca ca Lâu Mộ Đình. Muội muội đều như thế lợi hại, ca ca chắc hẳn cũng sẽ không thể kém quá xa. Hơn nữa theo cùng Lâu Mộ Đình tiếp xúc xem ra, người kia thật thích hợp đảm đương dòng binh đoàn đội trưởng này chức vụ. Hảo, Lâu Mộ Yên mặt mày mang theo ý cười, vươn một bàn tay cười nói. Mộ Phong dòng binh đoàn hoan nghênh của ngươi gia nhập ta cũng thật vinh hạnh. Phỉ Diễm Thần đưa tay cùng nàng cầm ni ngày thứ hai Lâu Mộ Yên cầm Minh Minh làm cùng đan. Tháp làm đi Minh Minh thương hội cùng đan tháp mở giao dịch nơi mua đại lượng thất cấp linh thảo. Bát cấp linh thảo cũng mua được vài loại mầm móng. Ở Bắc Quyên đế quốc Lâu Mộ Yên đoàn người vẫn chưa đậu ở lại bao lâu. 3 ngày sau tiếp một cái thất cấp nhiệm vụ liền xuất phát. 50 năm một lần đan tháp trận đấu là được cho là cả người vực thịnh thế. Khắp nơi lớn nhỏ thế lực đều ở chú ý. Thế lực lớn muốn mời chào luyện đan đại tái bên trong đáng chú ý. Trung tiểu thế lực cũng tưởng đào móc chút hiện tại luyện đan phẩm chất không tính cao nhưng có. Thiên phú không có bối cảnh luyện đan sư. Bởi vậy quản chi luyện đan đại tái vòng chung kết còn chưa chính thức bắt đầu. Ngũ châu phân tái trường trận đấu cũng thập phần chú ý. Khác tam vực đồng dạng chú ý lần này đại tái. Chỉ là bọn hắn đối vòng chung kết càng thêm quan tâm. Đối phân tái cũng chỉ là hiểu biết tin tức. Lâu Mộ Yên người này cũng bắt đầu xuất hiện tại các lớn nhỏ thế lực truyền tống tin tức danh sách. Chung, dù sao 20 tuổi không đến lục phẩm cao cấp luyện đan sư thiên phú là thật thật tốt. Tuyệt đối có khả năng bồi dưỡng trở thành thất phẩm, thậm chí bát phẩm luyện đan sư. Bất quá rất nhiều thế lực còn đang chờ đợi. Bọn họ muốn nhìn một chút Lâu Mộ Yên đến cùng có bao nhiêu tiềm chất. Cho nên bọn họ chờ xem trên vòng chung kết của nàng biểu hiện. Nhưng là không hề thiếu trung tiểu thế lực thông qua các loại cách hướng Lâu Mộ Yên đệ cành ô liu. Nhưng đều bị nàng trực tiếp khéo léo từ chối. Nhân vực nhân không ít đều chú ý khởi Lâu Mộ Yên đến. Đặc biệt nàng dẫn theo lục cấp Mộ Phong dòng binh đoàn tạp bát cấp cuồng sư dòng binh đoàn bản bộ. Tin tức càng là truyền lưu đi ra ngoài. Tuy rằng rất nhiều người cũng không phải thật tin tưởng. Thế nhưng là không ảnh hưởng của nàng thanh danh dần dần vang lên. Nhân vực bên trong rất nhiều người chú ý Lâu Mộ Yên. Khác tứ vực tuy rằng không có nhiều chú ý phân tái trường trận đấu. Nhưng là Lâu Mộ Yên tin tức cũng truyền trở về. Ma vực một tòa đại điện địa cung phía dưới. Một gã mạo mỹ dịu dàng nữ tử đi đến tiến vào. Chính ngồi xếp bằng ở một đống người chết trung gian hồng y nữ tử đột nhiên mở to mắt. Xem dịu dàng nữ tử nhíu nhíu mày hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem đại tỷ a. Dịu dàng nữ tử thanh âm tương đối ôn nhu êm tai. Đại thánh nữ chau chau mày, hơi trào phúng nói, vô sự không đăng tam bảo điện, ta chỗ này cũng không có ngươi có thể đồ gì đó, tam thánh nữ đừng nhìn bề ngoài dịu dàng ôn nhu. Khả ở nhất chúng thánh tử thánh nữ chung nhưng là có tiếng tâm tư thâm trầm độc ác. Sau kia thế gian độc nhất độc xá còn âm độc, nàng từ trước đều không thích cùng này âm hiểm ác độc nữ nhân tới hướng. Ta chỉ là nghe nói đại tỷ đang hỏi thăm một người tin tức. Hôm nay cố ý đến báo cho biết đại tỷ một tiếng mà thôi, tam thánh nữ cũng không thèm để ý đại. Thánh nữ thái độ, cái cô gái này rất kiêu căng qua đầu, tâm cơ cũng không tính rất sâu, căn bản không đủ vì lo. Nếu lợi dụng hảo vẫn là một phen lợi kiếm money, ngươi có Lâu Mộ Yên cái kia nha đầu chết tiệt kia. Tin tức, đại thánh nữ mị mị ánh mắt nói. Nàng cũng không biết tam thánh nữ cùng Lâu Mộ Yên quá tiết. Chính là tương đối tò mò này âm hiểm nữ nhân thế nào quan tâm khởi này đến đây. Đúng vậy, đại tỷ luôn luôn tại cha người này rơi xuống. Ta trong lúc vô ý biết được cũng chú ý một hai, tam thánh nữ khẽ cười một tiếng nói. Trùng hợp gần nhất nhìn đến nhân vực sắp tới truyền đến một ít tin tức. Nhìn đến người này tên sẽ đến đại tỷ nơi này thảo một cái nhân tình, nàng xâm nhập thiên linh đại. Lục ý đầu cướp lấy ma tộc chiến khư sự tình thập phần giấu kín. Đại thánh nữ cũng không biết trong đó bí mật, cho nên nàng cũng không sợ đối phương hoài nghi của nàng mục đích. Hết chương.